Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, chương 1553, gia phụ Long Cẩm Y. Chương thứ tư, ầm ầm ầm lại là kéo dài không dứt tiếng nổ vang lên. Một mảnh trời kia, phảng phất sôi trào lên bình thường, có từng cái quỷ dị quả cầu, gồ lên, lóe nhanh, nổ tung. Một tiếng thê thảm rên lên trong tiếng, cát vàng hoàn nguyên thành cố tích kim bóng người, bay ngược ra ngoài, khóe miệng dĩ nhiên mang huyết. Thua sao? Vẫn là cố tích kim thua sao? Bất quá đối mặt một cái đồng dạng dung hợp cấp 9 linh vật, lại đạo tâm đã tam biến lão quái vật, thua vốn là cũng cực bình thường. Bà hạ thủ lưu tình. Phía bên kia, Lòng Bất Hối lần thứ hai hô to lên, bóng người lóe lên bên dưới, dĩ nhiên rơi vào cố tích kim phía trước, hồ màu xanh lam hơi nước cuốn một cái, khôi phục thành tán hoa chân nhân vốn là dáng vẻ, liếc mắt một cái Lòng Bất Hối, lại nhìn một chút phía sau hắn cố tích kim, không có lại giết tới, ánh mắt quét về phía Phương Tuấn Mi, ngạo khí nói, hắn đã thua. Ngươi còn muốn lại đánh sao? Phương Tuấn Mi gãi gãi đầu, cười hì hì, ung dung không vội nói. Vậy thì mời các hạ tứ chiêu đi. Ta chờ đợi ngày này, nhưng là đợi rất lâu rồi rồi. Không ngươi sự, đem kiếm của ngươi cho ta thu hồi đến. Phương Tuấn Mi mới chịu nâng kiếm mà ra. Phía bên kia đã truyền đến cố tích kim âm thanh. Vào giờ phút này, cố tích kim một đôi mắt, so với bất cứ lúc nào, đều càng thêm chiến ý cuồn cuộn, phảng phất đánh ra hỏa khí bình thường. Nếu còn không chịu thua, hơn nửa còn có thủ đoạn khác. Tiểu tử, ngươi cũng cho ta cút sang một bên, ta còn không cần người khác tới cứu, huống hồ ta cũng không nhận ra ngươi. Lại hướng Lòng Bất Hối quát lên. Cái kia Lòng Bất Hối nghe cũng là buồn khổ lại khó chịu, cục diện bắt đầu quái lạ lên. Bạch, bạch, lại hai tiếng vang, Vân Lai chân nhân cùng Phương Bất Hối lại là đồng thời rơi vào tán hoa chân nhân bên người. Bất Hối ca ca, nhân gia không lĩnh ngươi tình, ngươi cần gì phải lại quản việc không đâu. Phương Bất Hối tức giận nói, thẳng thắn nói, vốn là Phương Tuấn Mi cùng cố tích kim chủ động tới cùng lên đến khiêu khích lại đây, tán hoa chân nhân bên này đã toán khắc chế. Phương Bất Hối nghe vậy, ánh mắt lại vùng vẫy một hồi, rốt cục nói rằng, gặp qua cố sư bá, gia phụ Long Cẩm Y. Ngoặc kép, cái gì, ngươi là con trai của Long Cẩm Y? Cái gì, ngươi là con trai của Long Cẩm Y? Hai âm thanh đồng thời lên, một đạo đến từ cố tích kim, một đạo đến từ Phương Bất Hối, nhưng bao quát Phương Tuấn Mi, tán hoa chân nhân, Vân Lai chân nhân ở bên trong, tất cả đều trợn to hai mắt. Lòng Bất Hối chậm rãi gật đầu, thần sắc còn hơi có chút lúng túng. Cố tích kim cả đời, lần đầu có chút mắt choáng váng, sững sờ chốc lát, trước tiên xoay đầu lại, nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Trong ánh mắt có vẻ hỏi thăm. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, ra hiệu ta cũng không biết. Hai người quan sát tỉ mỉ này Lòng Bất Hối vài lần, trừ bỏ da thịt ngăm đen ở ngoài, cái khác dung mạo phương diện cùng Long Cẩm Y tựa hồ không có quá nhiều chỗ giống nhau. Mẹ ngươi là ai? Cố tích kim hỏi. Gia mẫu Chu Nhan Tử Kính. Lòng Bất Hối nói. Hai người hiểu gật đầu. Có thể nói ra tên Chu Nhan Tử Kính đến, hơn nửa không sai tới chỗ nào. Đối phương tướng mạo trên, xác thực cùng Chu Nhan Tử Kính có mấy phần tương tự. Cha ngươi biết ngươi sao? Cố tích kim lại hỏi. Lòng Bất Hối nghe vậy, thần sắc hơi có chút trở nên phức tạp. Nói rằng, ta sinh ra trước, hắn cũng đã rời đi mẹ ta, đến nay đều còn chưa từng thấy hắn. Mẹ ta nếu là cũng không có tìm được hắn, chỉ sợ ta cha còn không biết có ta. Cố tích kim hiểu. hiếm thấy vui cười hớn hở nói. Thú vị, lần này chơi vui. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cũng là vui cười ha ha lên. Đã nghĩ đến tương lai muốn liền như vậy sự. Đem Long Cẩm Y cho thật tốt trêu ghẹo một hồi. Bất Hối muội muội, ngươi cũng nhận thức cha ta sao? Long Bất Hối lại hỏi hướng về Phương Bất Hối. Phương Bất Hối nghe vậy, ánh mắt bay lóe lên một cái, nói rằng, nghe nói qua, cha mẹ ngươi đều là năm đó Tứ Thánh Thập Cường tu sĩ. Long Bất Hối khẽ gật đầu, không có lòng nghi ngờ cái khác, mà cái kia Tán Hoa chân nhân tác vào thời khắc này, cùng Vân Lai chân nhân trao đổi một cái thâm ý sâu sắc ánh mắt. Nếu đại gia đều biết, ta xem trận chiến này cũng không cần đánh. Phương Bất Hối vào thời khắc này, tự nhiên hào phóng nói rằng, Long Bất Hối tự nhiên là phụ họa. Cố Tích Kim nghe vậy, cùng Phương Tuấn Mi lại trao đổi một cái ánh mắt. Phương Tuấn Mi nói, đánh có thể không đánh, nhưng hai chúng ta muốn cùng các ngươi cùng đi tìm kiếm. Bốn người nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe qua. Các ngươi tìm các ngươi, chúng ta tìm chúng ta, dựa vào cái gì muốn dẫn các ngươi? Tán Hoa chân nhân hừ lạnh nói. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, không để ý đến nàng, hướng Long Bất Hối nói, tiểu tử, ngươi nên cũng biết, cây đao kia chủ nhân cũ Loạn Thế Đao Lang, cùng cha ngươi cũng là có mấy phần giao tình. Ngươi nói cây đao kia, phải chăng nên trả về cho hắn? Long Bất Hối nghe vậy, nhất thời là tình thế khó xử lên. Bảo đao vô chủ, ai cướp được chính là ai? Hắn một tên tiểu bối, chưa có tư cách tới làm quyết định này. Tán Hoa chân nhân lạnh lùng lại nói, xem ra chân chính muốn cướp người là Tán Hoa tông chủ rồi. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú Tán Hoa chân nhân, thần sắc lạnh túc lên, chính là ta nghĩ đoạt thì lại làm sao? Tán Hoa chân nhân không có phủ nhận, thô bạo trả lời, một đôi lão mắt phượng sắc bén bắn thẳng đến Phương Tuấn Mi mà tới. Vậy thì đành phải xin mời Tán Hoa tông chủ chỉ giáo. Tại hạ cũng thuận tiện tìm về năm đó ba chiêu kia bãi. Bất quá Tán Hoa tông chủ nếu là thua, liền muốn xin ngươi đem cái tiểu nha đầu này cho chúng ta mượn dùng dùng một lát. Phương Tuấn Mi nói rằng. Tán Hoa chân nhân nghe kinh ngạc, nói rằng, lão thân cùng ngươi có quá vãng lai sao? Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, lấy ra một hạt đan dược đến ăn vào. Đan dược này một hồi bụng, Phương Tuấn Mi khuôn mặt quỷ dị vặn vẹo bắt đầu biến hóa, rất nhanh liền khôi phục lại vốn là dáng vẻ. Hắn bản này đến dáng vẻ vừa hiện, Cố Tích Kim đương nhiên là không có phản ứng, nhưng Long Bất Hối, Phương Bất Hối, Tán Hoa chân nhân, Vân Lai chân nhân, tất cả đều chấn động. Đặc biệt là Phương Bất Hối thần sắc phức tạp nhất, nhưng Phương Tuấn Mi nhưng không có chú ý tới ba người bọn họ. Đặc biệt là Phương Bất Hối thần sắc, mà là xoay đầu lại, hướng Long Bất Hối chớp chớp mắt, cười ha ha, sang sảng nói, tiểu tử, ngươi nên biết ta là ai đi, lần tới nhìn thấy cha ngươi, ta chắc chắn thế ngươi nói lên hắn vài câu, làm sao làm người cha. Hóa ra là Phương sư thúc. Cái kia Long Bất Hối đại hỉ tới hành lễ. Hai người một trận hàn huyên, một bộ thúc cháu gặp mặt náo nhiệt dáng vẻ. Mấy người khác bên trong, cái kia Phương Bất Hối thần sắc là nhất quái lạ. Một đôi mắt nguyên bản là trong khiếp sợ nổi lên mấy phần mông lung hơi nước, nhưng nghe đến Phương Tuấn Mi lời nói, nhìn hắn này nên vì Long Bất Hối đòi lẽ phải dáng vẻ, đột nhiên nở nụ cười. Cười rất bỡn cợt, cười rất ôn nhu, cười rất sáng sủa, cười cực có thâm ý, còn mang theo vài phần tính trẻ con. Đánh giá Phương Tuấn Mi trong ánh mắt, càng là không nói ra được ý tứ sâu xa. Cái kia Tán Hoa chân nhân cùng Vân Lai chân nhân, khóe mắt dư quang đảo qua Phương Bất Hối. Hai người lại lặng lẽ trao đổi một cái ánh mắt, tương tự ý tứ sâu xa nở nụ cười.